Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 560, thứ 558 chương. Hai người bưng ngồi ở chỗ kia, chỉ liếc mắt một cái để nhân nhịn không được bị bọn họ quanh thân phát ra yêu nhã thanh quý khí hấp dẫn, trong lòng thậm chí vẽ bề ngoài ra hai chương tuấn tú vô song lóa mắt dung nhan. Thật là khi thấy hai người mặt, mang đến cũng không phải kinh diễm thế nhân tướng mạo, mà là hai chương tuấn tú thanh tú đẹp đẽ mặt, mặc dù cũng coi như đẹp đẽ, có thể cùng kia thân quý khí bức người phong hoa tuyệt đại dáng người khí chất so với. Lại là có chút bất xứng đôi, huống chi ở này mỹ sắc như mây đại lục, hai người dung mạo cũng xác thực không tính kinh diễm mà ni hảo vào lúc này này trong sương phòng. Trừ hai người ngoại cũng không có những người khác, mà hai người tầm mắt đô đặt ở bên ngoài trong đại sành. Chỉ thấy nữ giả nam trang thiếu nữ tà tứ cười, không nghĩ đến Dương Tử Hân trái lại so với cha được càng thêm thích Thương Dự. Kể từ đó trò chơi của chúng ta liền dễ dàng hơn tiến hành, bên cạnh thiếu niên nghe nói. Khuôn mặt thanh tú quyển khởi một mặt dịu dàng sủng nịch tiêu ý. Trong suốt đến có chút yêu dị trong mắt chuyển đến thiếu nữ trên người. Nâng lên bên cạnh ấm trà cho nàng thêm một chén trà lại hậu mới chậm rãi lên tiếng nói. Chúng ta vừa lúc tỉnh điểm lực đi thăm dò những chuyện khác như núi xa sương mù dày đặc chung. Xuyên thấu ra mê âm dịu dàng lại khiển quyển một tia sầu triền miên ái muội ý. Đối diện thiếu nữ nghe nói cũng không giống như bình thường nữ tử bình thường lộ ra e thẹn chi sắc. Trái lại chân mày vi chọn, vẽ bề ngoài ra một đạo ngả ngớn nghiền ngẫm độ cung. Hẹp dài đen nhánh phượng con người yêu hoa sáng bóng liễm liên mà qua. Nhiếp hồn tâm hồn chung mang theo nhìn thấy mà giật mình khiêu khích tà tứ chi sắc. Thủy nhuận đỏ tươi môi nhẹ khải, tràn ra một đạo réo rắt như nước chảy lại tựa chứa đựng nhiều năm lâu năm rượu ngon mang theo điểm. Làm cho người ta toàn thân tê dại gợi cảm chi âm ni có thể sử dụng tư thế đô dùng. Muốn nghiên cứu thảo luận lời, A Tuyết nhưng muốn nhiều vận dụng ngươi kia đa trí gần yêu trí tuệ mới được. Tần Lan Tuyết nhẹ nhàng cười, xa hoa tươi cười nhượng hắn kia trương chỉ có thể tính thanh tú mặt bằng thêm một mặt hoặc nhân. Diễm lệ chi sắc, A Tuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không nhượng A Quân thất vọng, lúc này ai cũng không biết. Xa ở Lưu Hoang Đại Lục bế quan tu luyện hai người hội cải trang dịch dung. Kéo dài qua hơn 10 người đại lục đi tới Vạn Long Cốc địa bàn. Hơn nữa còn trực tiếp tới Vạn Long Cốc tổ chim, Chiêu Long Đại Lục Đô Thành, ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người ve vãn thời gian. Phía dưới trong đại sảnh trừng phạt không vừa mắt nhân, Dương Tử Hân cũng không lại đi quản trên mặt đất lăn kêu thảm thiết nhân. Trực tiếp mang theo cả đám tôi tớ vượt qua phòng khách hướng phía lầu 2 đi đến. Ở Dương Tử Hân đi tới lầu 2 cửa thang lầu thời gian. Một mặc thanh y thiếu nữ theo cuối hành lang đi tới. Đi tới Dương Tử Hân bên người, thái độ hữu hảo hành lễ nói. Dương tiểu thư nhà ta ngay đinh lan xương phòng, vừa trong lúc vô tình nhìn thấy Dương tiểu thư cũng tới nay dùng cơm. Muốn mời Dương tiểu thư quá khứ một tự, Dương Tử Hân âm trầm một tiếu mặt hiển nhiên coi như là. Đêm kia hai thanh niên đào mắt cắt lưỡi cũng không có thể làm cho nàng nguôi giận. Hoặc là phải nói nàng cái này căn bản là giận chó đánh mèo. Lúc này nhìn thấy chính mình tình địch thị nữ, càng là sắc mặt một bản, tức giận nói, bản tiểu thư cùng nàng nhưng không có gì hảo tự. Dương Tử Hân nói liền muốn nâng bộ vượt qua thanh y thị nữ đi trước. Nhưng không nghĩ thanh y thị nữ không nhanh không chậm cung kính chậm thanh cười nói. Tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt lắm, hôm nay ra chính là đến giải sầu. Tuy nói trước cùng Dương tiểu thư có chút hứa hiểu lầm. Đãn bây giờ cũng là duy nhất có thể hiểu được Dương tiểu thư tâm tình người. Còn thỉnh Dương tiểu thư có thể hãnh diện một tự, Dương Tử Hân nghe thấy thanh hoa lời. Mặc dù sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá cũng không có lại cự tuyệt, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Dĩnh Tuyết mặc dù cũng là của nàng tình địch. Nhưng bây giờ và nàng như nhau đô là bị người giành trước cái gì cũng không đạt được. lúc này gặp cũng không sao, ít nhất nhìn thấy Diệp Dĩnh Tuyết cùng nàng như nhau khổ sở. Cũng là sẽ làm nàng tâm tình chuyển đỡ hơn một chút. Nghĩ như vậy, Dương Tử Hân liền hất cằm lên hừ lạnh một tiếng. Dẫn đường đi, chờ Dương Tử Hân biến mất ở lầu 2 đi tới. Phía dưới phòng khách một đám giữ yên lặng nhân tài phẳng giống bị nhân cởi ra huyệt đạo bàn bát. Đầu thì thầm khởi đến, cô gái kia cũng quá tàn nhẫn lớn lối đi, nàng rốt cuộc là ai? Xùy, nhỏ giọng một chút, các ngươi không muốn mạnh. Đúng vậy, kia thế nhưng Dương gia duy nhất đích nữ Dương Tử Hân tiểu thư. Nếu như đắc tội nàng, chúng ta đô biệt muốn ở chỗ này đặt chân, không thể đặt chân đều là nhẹ. Còn có cực đại có lẽ là tử thê thảm vô cùng. Ngươi xem một chút hai người kia kết quả. Thủ đoạn như vậy đối với Dương Tử Hân tiểu thư quả thực chính là cơm thường, tê. Nàng ác độc như vậy. Chẳng lẽ Dương gia nhân cũng không quản một quản. Quản, thế nào quản, Dương Tử Hân tiểu thư thế nhưng Dương gia duy nhất đích nữ. Dương gia lại là lục đại thế gia đứng hàng thứ đệ nhị tồn tại. Dương gia nhân sủng nàng sủng hận không thể đem trên trời Thái Dương đô chiếu xuống tới cho nàng. Bằng không như thế nào hội dưỡng thành nàng như vậy điêu ngoa tàn nhẫn tính cách tính toán một. Chút, nhỏ giọng một chút, đô đừng nói nữa, nếu như bị nghe thấy chúng ta thì xong rồi. Nghe phía dưới tiếng nghị loạn, trong xương phòng Quý Quân Nguyệt phất tay. Một luồng lưu quang hóa thành phi điệp bay vào Dương Tử Hân tiến vào xương phòng cửa sổ hậu thượng. Không chỉ đem bên trong hình ảnh đầu bắn vào nàng và Tần Lan Tuyết trước mắt. Cũng đem bên trong nói chuyện rõ ràng truyền đạt ra. Mà Dương Tử Hân chỗ xương phòng chung. Lúc này chứ nàng, còn có một cùng nàng niên kỷ sấp xỉ thiếu nữ. Cô gái kia một tập xanh nhạt hoa bào thanh lệ thoát tục. Như bất nhiễm bụi bặm băng thanh ngọc khiết bạch liên, thật dài đen nhánh sợi tóc rối tung, hai lỗ tai sợi tóc bàn với sau đầu, búi tóc lý cắm một chi bạch ngọc hoa sen cái châm. Cái châm thùy rơi xuống hai khỏa bạch ngọc tương ngân như giọt nước mắt hình dạng bạch ngọc. Toàn bộ cái châm tản ra một đạo như có như không ấm nhuận sáng bóng. Tươi không ai có thể đủ nhìn ra. Này cái châm căn bản không phải phổ thông đồ trang sức, mà là nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Ngày đó đình no đủ trắng tinh như ngọc chán theo búi tóc thượng rũ xuống tế tế một ngân chất dây. Xích, dây xích trung tâm thùy rơi một giọt thật nhỏ trong sáng hồng ngọc. Treo ở nữ tử chán trung tâm như một viên mỹ nhân trí bình thường. Làm cho nàng thanh lệ thoát tục dung nhan bằng thêm một phần quyến rũ khí. Dương Tử Hân nhìn đối diện Diệp Dĩnh Tuyết, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một mặt không che giấu được đố kỵ. Chẳng sợ hiện tại cướp đi Thương Dự Nhân là nhu việt con tiện nhân kia. Nàng như trước nhịn không được đố kỵ Diệp Dĩnh Tuyết mỹ mạo. Kia như bạch liên bàn xuất trần khí chất, kia thanh lệ thoát tục dung nhan. Đừng nói là nam tử, chính là nữ tử nhìn cũng đều có loại thanh tuyền rửa tâm linh thanh giật cảm. Làm cho người ta nhịn không được đem kỳ cao cao cống khởi. Đi ái mộ, đuổi theo túy, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào cũng sẽ khóc giống lưu nước mắt đâu. Không nghĩ đến cư nhiên như vậy yên ổn, nên không phải là cố ý trang cấp bản tiểu thư thấy đi. Dương Tử Hân xem thường nhìn Diệp Dĩnh Tuyết cười chế nhạo cười. Bộ dáng kia hơn mấy phần chanh chua. Làm cho nàng xinh đẹp dung nhan cũng mất đi ba phần mỹ cả mần ni Diệp Dĩnh Tuyết không để ý nhu. Hoa cười, dịu dàng trong trẻo ánh mắt mang theo một chút nhìn tiểu muội muội bình thường bao dung. Ôn thanh đào, ta xác thực ái mộ Thương công tử. Chỉ tiếc thần nữ có ý Thương vương vô ý. Ta cũng chỉ có thể tác thành bọn họ, hừ. Dương Tử Hân phảng tựa nghe thấy cái gì chuyện cười bình thường. Đố kỵ lại không thèm hừ lạnh một tiếng. Còn thần nữ, ngươi cũng quá tự cho là đi. Tuy nói ngươi xác thực mạo đẹp như tiên, nhưng so với vinh gia đích trưởng nữ vinh họa còn là không đủ nhìn. Dù sao tiện nhân kia tốt xấu là Chiêu Long đại lục công nhận đệ nhất mỹ nhân, nghe đến đó Diệp Dĩnh Tuyết sắc mặt như trước yên ổn ôn hòa, không thấy chút nào tức giận, ngay cả mặt mày gian thần sắc cũng ôn hòa rừng rưng. hình như ở đối mặt một không hiểu chuyện tiểu hài tử bình thường mang theo dung nạp. Dương Tử Hân thấy vậy càng thêm không quen nhìn, nàng ghét nhất chính là Diệp Dĩnh Tuyết này phúc làm bộ làm tịch thần sắc. Người khác đều nói Dương gia đích nữ điêu ngoa tùy hứng hung ác làm bậy. Nói Diệp gia đích nữ cử chỉ thanh tao lịch sự, huệ tâm lan chất, nhưng nàng lại không tin một người có thể liên điểm tính tình cũng không có. Bọn họ này đó thế gia nữ tử cũng không là người nhà bình thường dưỡng ở quy cách chung mềm mại tiểu. Thư Khuê Các, kia thế nhưng thế gia chi nữ, càng là đứng ở địa vị cao kẻ mạnh, sao có thể không điểm tính tình, rõ ràng chính là cố làm ra vẻ. Dương Tử Hân có lẽ là nói hơn có chút miệng khô. Nâng lên nước trà trên bàn uống một ngụm mới vỗ bàn một cái tức giận đào. Còn có, cái gì lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng chính là Nhu Việt con tiện nhân kia câu dẫn Thương ca ca. Thương ca ca mới không phải thực sự thích nàng đâu. Nghe nói như thế, Diệp Dĩnh Tuyết mâu quang hơi lóe lên một cái. Chỉ là tức giận chung Dương Tử Hân tịnh không nhìn tới. Chỉ nghe Diệp Dĩnh Tuyết có chút thở dài khuyên lơn. Ta biết người rất thích Thương công tử. Cho tới bây giờ ta mới không phải không thừa nhận. Người đối Thương công tử yêu xa siêu việt hơn xa ta. Nếu không phải Thương gia hòa đại trưởng lão đã đính thân. Ta cũng là nguyện ý tác thành ngươi và Thương công tử. Dù sao hắn trong ngày thường thường xuyên sủng ngươi, có thứ tốt cũng tặng cho ngươi, đối ngươi cũng so với rất tốt với ta. Chỉ là đáng tiếc để lời nói với người xa lạ Quân Quân và A Tết trò chơi muốn từ Vạn Long. Cốc thế lực bắt đầu lạp, giống tương đương.